Tu La Vũ Thần, chương 1807, ái tài tái hiện. Góc truyện audio.com, Hồng Cường tiền bối, cái chuôi này song đao rất tốt, thích hợp ngài thu cất đi. Sở Phong đem lúc trước một vị hai phẩm võ đế sử dụng nửa thành đế binh, đưa cho Hồng Cường. Này dù sao cũng là hai phẩm võ đế sử dụng, nguyên do tại phẩm chất trên, coi như là Sở Phong lấy được bảy thanh nửa thành đế binh chung, so với không sai một bà, mặc dù kém xa Sở Phong thiên tiên kiếm, nhưng lại là cùng Sở Phong tử hồng kiếm cùng thanh hồng kiếm một cấp bậc. Cái này, Hồng Cường bản nghĩ chối từ, ngài cũng đừng từ chối, ta có nhiều như vậy nửa thành đế binh, ngài không muốn ta cũng vậy bán đi. Sở Phong nói, ta đây liền cung kính không bằng tòng mệnh, Hồng Cường đem kia nửa thành đế binh tiếp tới. Tuy rằng hắn bây giờ đã quý vi võ đế còn thật là không có con nửa thành đế binh, suy cho cùng nửa thành đế binh vậy chân quý. Cũng chính là tứ đại đế tộc bằng không ai có thể có nhiều như vậy nửa thành đế binh. Theo hắn biết cho dù là chín thế bên trong có dấu nửa thành đế binh nhiều nhất chú kiếm sơn trang, có nửa thành đế binh cũng chỉ có ba cái. Tới chín thế bên trong thế lực khác có thể có hai kiện nửa thành đế binh cũng sẽ không sai, thậm chí có chỉ có một kiện nửa thành đế binh, đồng thời đều nắm giữ ở hội trường nhân vật cấp bậc trong tay, bị coi là chấn tông chi bảo, đời đời truyền thừa. Mà bây giờ chính hắn lại một mình chiếm một bả nửa thành đế binh, đồng thời phẩm chất giỏi như vậy, hắn có thể nào không thích. Nhất là này nửa thành đế binh chủ nhân đã chết, Hồng Cường có thể dễ dàng chinh phục nó cho mình sử dụng. Hôm nay, hắn thật đúng là kiếm được, ghê tởm, dĩ nhiên bắt. Ta tộc nửa thành đế binh đền đáp còn nói muốn bán đi. Mắt thấy, Sở Phong đem nhiều như vậy bảo vật cầm vào tay, đồng thời còn tưởng là mặt đưa người, tứ tộc chi nhân từng cái một nghiến răng nghiến lợi, đỏ mắt không ngớt. Những thứ kia nửa thành đế binh thế nhưng hắn tứ đại đế tộc tích góp từng tí một nhiều ít cái tuế nguyệt, bước vào nhiều ít di tích, chết nhiều ít cao thủ, mới đến. Hôm nay, Sở Phong dĩ nhiên toàn bộ bắt đi, bọn họ rất không cam tâm. Trên thực tế, thời khắc này tứ đại đế tộc thiên quân vạn mã, đã ở phía xa, đem Sở Phong cùng Hồng Cường hoàn toàn vây quanh. Thế nhưng bọn họ nhưng cũng chỉ dám ở phía xa vây quanh, đồng thời không người nào dám đi công kích Sở Phong cùng Hồng Cường. Lúc này, hắn tứ đại đế tộc võ đế cấp cường giả, hầu như toàn bộ bị kiềm chế. Mà hai phẩm võ đế dưới, người tử tử thương thương, cho dù còn sống, cũng không dám tới gần Sở Phong, suy cho cùng Sở Phong liền hai phẩm võ đế đều có thể giết một phẩm võ đế người, ai còn dám đi cùng Sở Phong đấu, đó không phải là chịu chết sao? Nếu là lúc đầu ta thâm nhập hơn nữa một cái cung điện kia liền hảo, cũng có thể được đến, chém giết ba phẩm võ đế bảo bối, như vậy là có thể cứu lão tổ thoát vây rồi. Sở Phong đem bảo bối thu tốt sau, cũng không hề rời đi, mà là nhìn về phía kia chính tại khổ chiến Bách Lý Huyền Không. Hắn rất hối hận lúc đầu tại viễn cổ di tích không có tiếp tục thâm nhập sâu kia Long Lân mở ra đại điện, tuy rằng tiếp tục thâm nhập sâu rất nguy hiểm, có thể sẽ chết ở đó kỳ lân trong tay. Nhưng chỉ là khả năng, vẫn có một tia cơ hội chế phục kia kỳ LN, suy cho cùng tại bên trong tòa đại điện. Kia, dựa vào là thiên phú, dù sao cũng hơn, hiện tại trơ mắt nhìn, Tuyết Phát tiên nhân, La Bàn tiên nhân, Bách Lý Huyền không vì giúp hắn thoát khốn, này dạng cùng người đánh nhau chết sống, bản thân nhưng không có thể vô lực tốt. Hồng Cường, ngươi còn phát sinh sao ngây ngô, còn không mau mang Sở Phong đi. Bách Lý Huyền không thấy Sở Phong cùng Hồng Cường còn không có thoát đi, phẫn nộ quát to lên. Sở Phong, chúng ta đi thôi, bọn họ tranh đấu, chúng ta không xen tay vào được, đồng thời, bọn họ đều là vì ngươi, ngươi như hiện tại liền đi, bọn họ có lẽ đều có thể thoát khốn, có thể ngươi tiếp tục ở tại chỗ này, sẽ chỉ làm bọn họ hao tổn nguyên khí, có lẽ sẽ hại bọn họ. Hồng Cường lời nói ở đây, cầm lấy Sở Phong liền muốn thoát đi. Nhưng mà, hai người vừa mới xoay người, một đạo kim sán sán kết giới, liền tự bốn. Phương tám hướng xuất hiện, đem hai người phong tỏa lại. Long văn kết giới, nhìn trước mắt kết giới, Sở Phong cho mày, Bạch Mi đã chết thế nào còn có long văn kết giới? Này nhất định là lại có long văn kết giới sư, đang vì tứ đại đế tộc hiệu lực. Kiệt kiệt khặc Sở Phong tiểu hữu, dù gì cũng là quen biết cũ, đừng vội đi a, quả nhiên kia long văn kết giới vừa mới tái hiện, một đạo thân ảnh quen thuộc cũng là xuất hiện ở kết giới ở ngoài. Này người, đích xác cũng là thập tiên chi nhất, đồng thời Sở Phong cũng nhận thức đó chính là ái tài tiên nhân. Này ái tài tiên nhân, lúc đầu tại Bái Nguyệt Vân Thành, liền từng ngăn cản Bách Lý Huyền không mang Sở Phong chạy trốn, nghĩ không ra hôm nay lại tới ngăn cản. Đồng thời nhìn hắn cái bộ dáng này, chắc cũng là ở chỗ này chờ lâu ngày, một mực mai phục Sở Phong, chính là đang. Chờ lúc này, ái tài tiên nhân, ngươi thật đúng là hèn hạ, ngươi nhớ kỹ, ngươi nhiều lần đối địch với ta, ta Sở Phong ngày sau tuyệt đối cho ngươi không chết tử tế được. Sở Phong trong mắt hàn mang tất lộ, hắn thật là hận thấu cái này ái tài tiên nhân. Hắc hắc, Sở Phong tiểu hữu nói cực là, người như ta đích xác đáng chết, có thể vậy cũng muốn xem ngươi có hay không cơ hội giết ta. Ái tài tiên nhân cười hắc hắc, sau đó nhìn về phía xa xa bốn vị thái thượng trưởng lão, nói, bốn vị trưởng lão đại nhân, Sở Phong mạng nhỏ, bây giờ ở trong tay ta, các ngươi nói ta là giết còn chưa phải giết a, giết ái tài tiên nhân, làm phiền ngươi giết hắn, chỉ cần ngươi giết hắn, ta tứ đại đế tộc chắc chắn số tiền lớn cảm tạ. Tứ đại trưởng lão, hầu như cùng kêu lên nói. Ái tài, ngươi dám động đồ nhi ta, ta muốn. Ngươi sống không bằng chết, Kết Phát tiên nhân, phẫn nộ nói. Kết Phát tiên nhân, ngài tính tình ta vẫn là biết, hôm nay cho dù ta phóng qua Sở Phong, ngươi cũng tất nhiên sẽ không bỏ qua cho ta, mà ta đã đi ra chính là không sợ ngươi. Ái tài tiên nhân đắc ý cười, sau đó nói, bốn vị trưởng lão đại nhân, ta không cần các ngươi số tiền lớn cảm tạ ta, ta chỉ cần các ngươi đáp ứng ta một cái, Sở Phong trên người sở hữu bảo vật tất cả thuộc về ta sở hữu, các ngươi sẽ không truy cứu, khỏe không? Nghe được này lời nói, tứ tộc chi nhân đều là khí không nhẹ, này ái tài tiên nhân lại tới nhân cơ hội đánh cướp công phu sư tử ngoạm. Tuy rằng lúc này đây, hắn không có chủ động muốn cái gì, thế nhưng Sở Phong trên người bảo bối, thế nhưng nhiều đếm không xuể a, không nói Sở Phong trên người mình, riêng là hắn tứ đại đế tộc nửa. Thành đế binh, đã bị Sở Phong đoạt đi nhiều ít. Cho dù những thứ kia nửa thành đế binh, đã bị Sở Phong cướp đoạt, nhưng trên thực tế vẫn là thuộc về hắn tứ đại đế tộc mà ái tài tiên nhân này lời nói, nổi bật chính là muốn nuốt trọn những thứ kia bảo bối. Được ái tài động thủ đi. Có thể dù cho như vậy, bốn vị thái thượng trưởng lão nhưng không do dự, mà là quả đoán đáp ứng, bọn họ phi thường tinh tường, so với việc Sở Phong tính mệnh, những thứ kia chí bảo căn bản là không tính là cái gì. Được rồi, nghe được này lời nói, ái tài tiên nhân khóe miệng vui vẻ càng nồng, sau đó đem kia âm hiểm ánh mắt nhìn về phía Sở Phong, nói, Sở Phong tiểu hữu, ngươi đừng trách bản tiên lòng dạ ác độc, thật sự là lấy tiền tài người trừ tai họa cho người, huống chi, ngươi ngày đó khi lấn đồ nhi ta, mạng của ngươi ta há có. Thể lưu, lời nói ở đây ái tài tiên nhân trong mắt hiện lên một tia nồng nặc hận ý, phốc. Nhưng mà, vừa dứt lời ái tài tiên nhân miệng rộng một trương, một ngụm máu lớn phun tại kia kết giới phía trên. Thấy vậy một màn, chớ nói bên cạnh người, ngay cả Sở Phong cùng Hồng Cường cũng đều là sửng sốt. Này ái tài tiên nhân không phải muốn giết mình sao? Thế nào bản thân ngược lại thì hộc máu? O-O-N-G. Mà đúng lúc này, kia ái tài tiên nhân phía sau, bỗng nhiên xuất hiện một bóng người. Này thân người khoác một kiện đặc thù hắc bảo, ẩn tàng rồi thân thể, ẩn tàng rồi dung mạo, nhưng lại vô pháp ẩn giấu hơi thở của hắn, đây là một vị bốn phẩm võ đế. Cách chương,